Chương 1096 Tử Quang Ma Tháp. Một vạn. Tử Nghi Nguyệt nháy mắt mấy cái nhìn Diệp Thần. Diệp Thần sẽ không thực sự nhiều tiền như vậy à? Cái kia không khỏi quá là thổ hào. Trong tay hắn hiện tại là 1000 tử kim, thì ra là 1000 vạn ma kim, tăng thêm ma kim còn lại vẫn có thể đủ mua, đủ mua qua một cái thị thần. Thế nhưng là làm sao trở về lại là vấn đề. Nếu như tìm đường về của Thiên Nguyên Tinh, vậy thì hết thảy không lo. Diệp Thần bỗng nghĩ, Tinh Huyền Tinh chủ nuôi nhiều hồn thú như vậy, cơ hồ là tất cả tinh thể phụ cận Thiên Nguyên Tinh đều là nuôi thả hồn thú, đoán chừng chính là bị thu hoạch ảnh kim ma kim cùng từ kim, sau đó đến huyết sắc thần quốc mua đồ. Nhiều năm như vậy tích lũy, Thiên Nguyên Tinh có được ảnh kim ma kim còn có tử kim, tổng sản lượng là tương đối khả quan. Tinh Huyền Tinh chủ là một cái tinh chủ cấp cường giả, có thể dùng một ít phương pháp xuyên việt đi vào hư không. Diệp Thần vô cùng khẳng định Tinh Huyền Tinh chủ nhất định vụng trộm vào huyết sắc thần quốc. Tinh Huyền Tinh chủ biết rõ sự tình, vũ trụ mênh mông vô cùng, tất cả đại thần quốc chiến tranh vì cái gì không nói cho các tộc cường giả ở Thiên Nguyên Tinh? Chẳng lẽ lo lắng trong khủng hoảng? Khả năng cũng là cảm thấy một cái Thiên Nguyên Tinh nhỏ nhỏ thực sự không có ý nghĩa, cho dù biết rõ không có biện pháp gì, chỉ là tăng thêm sầu lo. Diệp Thần thở dài một hơi, khi biết sự tình tất cả đại thần quốc, nhất là biết rõ ảnh sát nhất tộc so với Thiên Nguyên Tinh cường đại hơn rất nhiều, y nguyên bị diệt, nội tâm Diệp Thần giống như là tảng đá ép, có chút không thở nổi. Nghĩ tới năm đó Tinh Huyền Tinh chủ cũng là lưng đeo áp lực rất lớn, cho nên mới là không ngừng tìm kiếm cách tăng thực lực Thiên Nguyên Tinh như vậy. Bất quá Tinh Huyền Tinh chủ tựa hồ thất bại, cuối cùng không biết táng thân nơi đâu. Ngay cả Tinh Huyền Tinh chủ là kinh tài tuyệt diễm cũng không cách nào cải biến vận mệnh Thiên Huyền Tinh. Lòng Diệp Thần có cảm giác vô lực thực sâu. Cái loại thất lạc mênh mông như là hơi bụi, không cách nào cải biến vận mệnh. Tử Nghiên Nguyệt nhìn Diệp Thần, Diệp Thần biểu lộ ra trầm tư, khi thì thương cảm, đủ loại thần sắc. Nàng tựa hồ có thể lý giải bùi ngùi thở dài. Diệp Thần nghĩ đến cũng là có đồ vật muốn thủ hộ, tựa hồ như nàng muốn thủ hộ tộc nhân các nàng đồng dạng. Nếu như muốn cải biến bằng vào một người là không đủ, cần là đoàn kết rất nhiều người, lợi dụng các phương diện lực lượng, tóm lại là có biện pháp. Đôi mắt Diệp Thần lóe ra thần sắc kiên định. Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt nói, người có phải hay không muốn cứu tộc nhân ảnh sát nhất tộc các ngươi? Đương nhiên, thế nhưng mà bọn hắn đã bị gieo xuống ma chủ. Tử Nghiên Nguyệt có chút thường cảm nói, đối với cứu về tộc nhân nàng sớm là không ôm bất cứ hy vọng. Nếu như người có thể tìm được bọn hắn, ta có thể giúp người cắn nuốt ma chủng trong cơ thể bọn họ, để cho bọn hắn khôi phục như thường. Diệp Thần nhìn Tử Nghiên Nguyệt nói, thực sự, thực vậy chăng? Ánh mắt Tử Nghiên Nguyệt bỗng tỏa ra thần thái khác thường, có chút khó nói. Diệp Thần chắc chắn gật đầu, nếu như người có thể giúp ta trở về tộc nhân của ta, cái kia chính là đại ân của ảnh sát nhất tộc. Mặc kệ ngươi để ta làm gì, ta cũng không có một cái gì oán hận. Tử Nghiên Nguyệt kích động lại kiên định, sở dĩ nàng không có nhiều dục vọng muốn sống là vì nàng cảm thấy không có biện pháp cứu tộc nhân trở về, cái kia còn không bằng chết. Cũng không cần một người cô độc sống trên thế gian này. Nhưng mà khi nàng nghe Diệp Thần nói, hy vọng đã mất nội tâm lần nữa, hừng hực thiêu đốt. Tử Nghiên Nguyệt tựa hồ cảm thấy nói như vậy chưa đủ để đả động Diệp Thần, mặt hiện lên cái vòng đỏ ửng, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng thoáng qua, dị thường kiên định. Dù là để cho ta trở thành thị nữ của người, ta không oán không hối. Nàng biết rõ rất nhiều quý tộc đều có háo sắc như vậy. Diệp Thần chỉ là ngây ngốc nhìn Tử Nghiên Nguyệt, không thể không nói Tử Nghiên Nguyệt xác thực là một đại mỹ nữ, dáng người nóng bỏng, nhất là hai chân căng cứng thon dài, tuyệt đối có thể cầu dẫn ra tà niệm trong đầu tuyệt đại bộ phận nam nhân. Nhưng thời điểm Diệp Thần đưa ra hỗ trợ, căn bản không nghĩ đến cái này chẳng phải thành lợi dụng người ta lúc gặp khó khăn. Diệp Thần ngược lại không có biểu như vậy, nhất là trong nhà hắn còn có 4 lão bà như hoa như ngọc. Diệp Thần thoáng có chút xấu hổ, vội vàng quát tay nói, người suy nghĩ nhiều rồi, ta không phải là đối với người có ý đồ đó mới đưa ra chuyện cứu tộc nhân người, huống chi bây giờ có thể cứu hay không vẫn là một vấn đề. Tử Nghiên Nguyệt ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Diệp Thần, cái kia Diệp Thần nghĩ muốn cái gì? Nàng tự nhận ngoại trừ thân sắc xinh đẹp, trên người mình không có bất cứ đồ vật nào có thể khiến cho Diệp Thần hứng thú. Diệp Thần đi theo mình tới đây, Tử Nghiên Nguyệt bao nhiêu vẫn là nhận thức vì dung mạo của mình hấp dẫn Diệp Thần. Dù sao nếu Diệp Thần chỉ là muốn hỏi vài vấn đề, tổng thể có thể tìm người khác làm gì, bởi vì mình rước lấy nhiều phiền toái không cần thiết. Chứng kiến ánh mắt Tử Nghiên Nguyệt, Diệp Thần liền biết Tử Nghiên Nguyệt có chút hiểu lầm. Diệp Thần vội nói, ta sở dĩ đưa ra ý cứu ảnh sắt nhất tộc của các ngươi cũng là vì mình. Vì mình? Tử Nghiên Nguyệt càng thêm khó hiểu. Không sai, Diệp Thần gật đầu nói, ảnh sắt nhất tộc các người có 3 tinh chủ, 500 thị thần y nguyên bị hủy diệt, mà tinh thể ta đang ở chỉ có 10 thị thần, con của ta mới trở thành tinh chủ, hắn là một hải nhi mà thôi. Ta muốn nghĩ hết biện pháp để cho tinh thể kia trở nên cường đại, nên nếu có cơ hội cứu tộc nhân các người, ta muốn tộc nhân các người di cư đến tinh thể chúng ta. Nghe Diệp Thần nói, Tử Nghiên Nguyệt có chút hiểu rõ, nhẹ gật đầu. Nghĩ đến trước kia nàng hiểu lầm Diệp Thần, không khỏi đôi má nóng lên. Bữa nay Diệp Thần ngay cả nhi tử cũng đã có. Muốn cứu tộc nhân của ta quá khó khăn. Tử Nghiên Nguyệt nghĩ tới cái gì, khôi phục tỉnh táo có chút ảm đạm nói, bọn hắn đều ở trong Marochi Thành, bị tổ ma quý tộc kia khống chế, vì quý tộc kia mà làm việc. Chỉ là cần bọn hắn vẫn ở U Hồn Tinh, tóm lại là vẫn có thể nghĩ biện pháp. Chúng ta phải thế nào mới đi vào được nội thành? Diệp Thần hỏi, xem ra tiến vào nội thành rất tất yếu. Hơn nữa sau khi tiến vào nội thành là phải che giấu thân phận mình mới được. Nhất là Tử Nguyên Nguyệt tuyệt đối không thể bị tổ ma quý tộc kia nhìn chăm chăm vào, nếu không bất luận kế hoạch gì cũng không thể áp dụng. Chương 1097 Mà nhân phần 1. Tử Nghiên Nguyệt trùng trùng điệp điệp gật đầu, hiện tại có một ít hy vọng, tổng thể so ra với hoàn toàn không có hy vọng tốt hơn rồi nói. Muốn đi vào nội thành, nếu như là các quý tộc hoặc thủ hạ của các quý tộc có văn điệp vào thành liền có thể đi, nếu không phải quý tộc, mỗi người cần trả ra 10 vạn ma kim. Tiến vào thành còn muốn 10 vạn ma kim. Trước kia còn không có tìm được truyền tống thông đạo về Thiên Nguyên Tinh, Diệp Thần cảm giác mình nên mỗi một phần là phi thường trọng yếu tiền, bởi vì dùng xong bao nhiêu là ít bấy nhiêu. Muốn lợi nhuận trở nên khó khăn, hai người vào thành muốn 20 vạn ma kim thật đúng là quý. Mang ta đi vào cửa nội thành, Diệp Thần nhìn qua Tử Nghiên Nguyệt nói. Tử Nghiên Nguyệt nhẹ gật đầu, phía trước dẫn đường xuyên qua thành, phiến phòng ốc thừa thất cùng vô số mai nhìn gặp qua. Hai người bọn họ mang theo áo choàng, trời đắp khuôn mặt, huyền khí lưu chuyển. Trừ khi là đồng cấp cường giả, người thường cho dù là hồn niệm điều tra cũng đừng mơ tưởng chứng kiến dung mạo bọn hắn. Bên trong Madochi Thành, khắp nơi toát lên hắc ám ma khí. Hướng xa xa nhìn lại, một mảng tường cao ngất xuất hiện. Trong tầm mắt Diệp Thần, ở cái đỉnh tường thành to lớn đứng sừng sững từng tòa tháp cao, từng dãy giống như là một cái đám binh sĩ. Ở trên tường thành kiến tạo một cái tòa hình tháp thật là có chút kỳ quái. Đó là cái gì? Diệp Thần chỉ vào tòa tháp ở trên tường thành xa xa hỏi. Những tòa thành hình tháp này cùng tòa hình tháp trong rừng tự sắc Tử Vân Tinh có điểm giống. Tòa nhà hình tháp kia gọi là Tử Quang Ma Tháp, là một cái trí giả địa vị cao tượng trong huyết ma nhất tộc sắp đặt thiết kế. Tử Quang Ma Tháp trung phân ngũ cấp. Tử Quang Ma Tháp đẳng cấp càng cao càng lợi hại. Những Tử Quang Ma Tháp này có lẽ là cấp 1. Từ một chiến hoàng cường giả thúc giục, một kích có thể đem thị thần cấp cường giả trọng thương. Hơn nữa chỉ cần vào trong phạm vi công kích của nó, Tử Quang Ma Tháp ngay lập tức có thể đánh trúng mục tiêu. Bất quá nó là do tinh thần chi thạch thúc giục, mỗi một lần thúc giục là tiêu hao mấy ngàn cần tinh thần chi thạch, thập phần đắt đỏ. Tử Nghiên Nguyệt giới thiệu. Diệp Thần nghĩ tới lúc trước mình ở trong rừng tử sắc Tử Vân Tinh gặp tổ ma, vốn cho là không cách nào đào thoát, kết quả một cái cột sáng đột nhiên oanh kích trên người tổ ma, tổ ma kia trọng thương bỏ chạy. Nguyên lai là tháp cao trong rừng Tử Vân Tinh chính là Tử Quang Ma Tháp, xem ra là một vị cường giả huyết sắc thần quốc từ đó mua được một cái Tử Quang Ma Tháp, đem nó kiến tạo ở trung ương Tử Vân Tinh. Tử Quang Ma Tháp cấp 1 có uy lực mạnh như vậy, không biết Tử Quang Ma Tháp đẳng cấp càng cao cường hãn trình độ nào. Hắn là hẳn dưới một kích ngay cả tinh chủ cũng muốn vẫn lạc, khó trách tùy huyết mà nhân tộc ranh giới không bằng Vĩnh Hằng Thần Quốc, số lượng không bằng tổ ma, nhưng nguyên có thể ở trong vũ trụ mênh mông gật ngưỡng đứng không ngã. Những cái Tử Quang Ma Tháp này hẳn không thể bỏ qua công lao. Trên tường thành nội thành dựng đứng mấy trăm tòa tử quang ma tháp. Nếu như mà số lượng tinh thần chi thạch sung túc, dù là thị thần lấy ngàn mà tính chỉ sợ cũng công không có tới. Nội tâm Diệp Thần có chút rung động. Tại đây vẫn chỉ là một cái tinh thể bình thường. Khu vực biên cương huyết sắc thần quốc, trong trung ương huyết sắc thần quốc là một cái phen tình cảnh thế nào? Phương hướng cửa vào nội thành, hai cái ma nhân thân cao 5 mét, cầm chùy trong tay, hai bên cửa thành đứng uy nghiêm quan sát đất, kiểm tra văn điệp thực hư của người đi vào đường thành. Bên cạnh cửa ra vào để hai cái khối thạch đầu cao 20-30 mét cực lớn. Trên hòn đá kia có một cái tòa tử quang ma tháp. Không, đây không phải là thạch đầu. Diệp Thần tập trung nhìn vào, lòng nghiêm nghị phát hiện hòn đá kia bất quá là ngụy trang, đó là hai cái thạch ma chúng cuộn mình cao 20-30 mét. Nếu như đứng dậy chỉ sợ là 50-60 mét. Tử quang ma tháp kia rõ ràng là hoàn toàn sinh trưởng trên người chúng nó. Hai thạch ma này quả thực là thành lũy di động. Phần lưng của tử quang ma tháp thì là vũ khí chí mạng. Cái này Diệp Thần cảm thấy rung động. Một cái khai chiến, hai cái thạch ma này quả thực là hai cỗ máy chiến tranh khổng lồ. Những nơi đi qua chính là mạng vết tích. Dù là thị thần cấp cường giả cũng bị tử quang ma tháp quanh xuống. Cùng u hồn tinh so sánh chiến lực, thiên nguyên tinh quả thực nào nhược phát nổ. Cái này cùng nhau đi tới, Diệp Thần để cho tử nguyên nguyệt dạy mình ngôn ngữ thổ dân u hồn tinh. Ngắn ngồi lửa giờ, cái ngôn ngữ không lưu loát kia bị Diệp Thần học được thất thất bát bát, dùng não vực. Khoáng đạt trước mắt của Diệp Thần, mặc kệ cái gì chỉ nghe qua một lần là không quên. Tốc độ học các loại ngôn ngữ là phi thường nhanh. Các quý tộc, có phải là có văn điệp vào thành liền có thể miễn phí tiến vào nội thành không? Diệp Thần nhìn về phía tử nghiên nguyệt nói. Đúng vậy, chỉ cần có văn điệp vào thành thậm chí có thể mang mấy chục người vào nội thành. Tử nghiên nguyệt gật đầu nói ra. Diệp Thần nghĩ nghĩ rồi nói, có lẽ là còn có biện pháp khác có thể đi. Thần hồn Diệp Thần quét qua xung quanh cửa thành tứ phía sưu tầm, rất nhanh phát hiện xa xa tụ tập đám người như đang nói gì. Chỉ thấy đám người kia vây quanh một cái ma nhân, quần áo đẹp đẽ quý giá, đang nói gì đó. Ma nhân kia thần sắc có chút lưu manh, chứng kiến ma nhân xinh đẹp lữ bên cạnh thỏ tay trên ngực lữ nhân sơ soạn một cái, chọc cho lữ ma nhân kia cười khanh khách không ngừng. Ma nhân kia tu bị bất quá là đạo huyền thập trọng, ngay cả chiến hoàng cũng không có đạt tới. Diệp Thần nghe được tiếng nói của hắn. Nam 2 vạn ma kim, nữ 1 vạn ma kim, một đồng không thể thiếu. Ma nhân kia cao ngạo. Nhiều lắm, cửu thiếu gia có thể tiện nghi một chút hay không? Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Người vây quanh hắn là câu khẩn, bọn họ trẻ có già có. Đừng quên, chỉ cần tiến vào nội thành, ở trong nghỉ ngơi một năm, các người ít nhất là có thể lợi nhuận 3 vạn ma kim trở lên. Về phần nữ, nếu có điểm từ sắc, 1 vạn ma kim là không thể thiếu. Cửu dạ thầm ý nở nụ cười cho ma nhân xinh đẹp bên cạnh, đưa ra cái liếc ý một cái. Đương nhiên nếu người chịu trả ra một ít đồ vật, ta vẫn có thể lo lắng lắng. Nữ ma nhân xinh đẹp kia xấu hổ cho cửu dạ một cái nụ cười kiều diễm ướt át, làm người ta có thể thương. Những người này muốn vào nội thành đều là muốn đi kiếm tiền, nữ thì vào bán mình cũng không ít. Bất quá nhiều phí tổn mà kìm vào thành đến vậy, đã đem rất nhiều người đá ở bên ngoài cửa. Chương 1098 Mà nhãn phần 2. Người cái con đàn bà túi này cũng muốn tiến vào nội thành, trở lại cho ta. Đúng lúc này một cái nam ma nhân thân hình cao lớn bay đến, bắt lấy ma nhân xinh đẹp kia kéo ra bên ngoài. Nữ ma nhân kia lập tức tiếng kêu bén nhọn, ở bên trong dãy giụa, y phục của nàng đều bị xé vỡ, xuân quang tiết ra ngoài. Ngươi là ai? Rõ ràng cũng tới đây kiếp người. Cừu dạ tựa hồ cảm giác uy nghiêm của mình bị mạo phạm, một cái tát trừ tới trực tiếp trên mặt ma nhân đó, để ma nhân bị trừ lộn ra ngoài. Tôi bị cừu dạ là đạo huyền thập trọng, mà người nam ma nhân kia bất quá là đạo huyền nhất trọng, hai bên thực lực căn bản không cùng cấp bậc. Nam ma nhân cao lớn kia lập tức sưng miệng, khóe miệng tràn ra tia máu tươi, lạnh lùng chăm chăm nhìn cừu dạ nói, ta là nam nhân cô nàng. Hả, thực sự là buồn cười, trở tiến vào trong thành, nàng không phải là nữ nhân của người, điểm ấy còn không hiểu. vẫn ở Ma Đô Trì Thành hỗn. Chậc chậc, nữ nhân của người đáng dáng điệu không tệ, ở bên ngoài thành một cái địa phương rách dưới này thực sự có chút ủy khuất. Chờ nàng tiến vào nội thành hưởng thụ vinh quang phú quý, những cái kia người có thể cho hay sao? Cầu Dạ một tay kéo qua nữ nhân kia, tay phải trên người nàng tùy ý vuốt, làm nữ nhân kia thở gấp không thôi, ngạo nghễ nói: tại U Hồn Tinh có quyền có tiền, muốn làm gì thì làm cái đó. Dù hiện tại ta giết người cũng không có một người nói, chứ điều ta chẳng muốn động thủ mà thôi, sợ bẩn tay ta. Ta chỉ kiếm tiền không giết người. Ở bên ngoài thành, mỗi một ngày tùy thời đều có thể mất mạng, tiến vào nội thành có thể hưởng thụ vinh quang phú quý. Người nói nàng đi nội thành tốt hay là theo chân người tốt? Nữ ma nhân kia ai oán nhìn qua nam ma nhân nằm trên mặt đất, đôi mắt hiện lên đầy một cái tia sương mù hơi mỏng, nói khẽ: Ma Nhãn, người đi đi, quên ta. Người nam ma nhân kia cừu hận thoáng nhìn qua Cừu Dạ, gắt gào nắm đấm, lòng bàn tay đều đã chảy ra tia vết máu. Hắn lặng lặng không lên tiếng đứng lên, cũng không có quay đầu lại, hướng xa xa đi đến. Thấy một màn như vậy, Diệp Thần có điều suy nghĩ. Ồn tên này sói thiên nguyên tinh còn muốn loạn hơn. Ở chỗ này quyền thế và tiền tài có là có thể làm gì cũng được, cho dù ti tiện sát nhân không ai dám quản. Đây là một thế giới mạnh được yếu thua, kẻ yếu dù chết cũng không chiếm được một cái tia thương xót. Nhìn xem bóng lưng nam ma nhân kia quay người rời đi, Diệp Thần lòng nhận thấy thần hồn của hắn rơi vào trên người nam ma nhân. Không biết nam ma nhân kia là chủng tộc gì, ánh mắt của hắn là một loại huyết sắc đỏ bừng, hai tay đặc biệt lớn giống như là hổ trưởng, thân hình cao lớn, lưng hùm vai gấu. Ngươi chuẩn bị đi theo Cửu Dạ kia tiến vào nội thành. Bên cạnh Tử Nghiên Nguyệt nói, nàng không nghĩ tới rõ ràng có phương pháp tiết kiệm tiền đi vào. Diệp Thần giống như sớm đã biết. Diệp Thần xác thực sớm có đoán trước, U Hồn Tinh từng cái chủng tộc mọc lên san sát như rừng, nhiều quý tộc như vậy, nhất định có người nghĩ đến cái phương pháp kiếm tiền như Cửu Dạ loại này. Đoán chừng là nhà giàu đệ tử thiên phú không được tốt, mượn phương pháp có thể dẫn người tiến vào nội thành kiếm lấy một cái khoản thu nhập thêm. Đi theo hắn vào có thể giảm không ít tiền. Bất quá trước khi tiến vào nội thành, ta có chuyện muốn làm. Diệp Thần thần bí nháy mắt nói, đi theo ta. Nói xong thả người lao đi. Tử Nghiên Nguyệt không biết Diệp Thần muốn làm gì nhưng vẫn đi theo. Mà nhãn một đường ở trên đường bên ngoài thành đi tới, nội tâm hắn tràn đầy bi thương. Nữ nhân kia gọi là Linh Tiêu, cùng hắn là ma độc nhất tộc, bọn hắn đều ở U Hồn Tinh lớn lên. U Hồn Tinh đã sinh sống mấy chục năm, cha mẹ bọn hắn đều chết, ở bên ngoài thành không chỗ nương tựa. Mà nhãn vẫn là muốn thông qua cố gắng của mình mang theo Linh Tiêu ly khai ngoại thành, địa phương ăn bữa hôm lo bữa mai. Nhưng mà một năm rồi qua đi, bọn hắn hy vọng cuối cùng càng ngày càng xa vời. Muốn rời khỏi ngoại thành, phương pháp thứ nhất là phải có đủ tiền, nhưng bọn hắn căn bản không có phương pháp kiếm tiền. Phương pháp thứ hai phải tu luyện tới chiến hoàng cấp, đạt được quý tộc thưởng thức. Nhưng mà Ma Nhãn đã 25 tuổi mới là đạo huyệt nhất trọng, Ma Đồng nhất tộc 30 tuổi tu luyện không đến chiến hoàng cấp, tương lai thân hình càng ngày càng biến chất, càng khó hướng lên trên tu luyện. Không có cách nào luyện tới chiến hoàng cấp, tuổi thọ bọn hắn chỉ có 60 năm. Chỉ có tu luyện tới chiến hoàng cấp, thân thể bọn hắn mới có thể đạt đến một cái vòng sinh cơ, mới sống trên 100 tuổi. Trên thực tế mà nhãn thiên phú xem như không tệ, chỉ cần có chút linh dược phụ trợ, hắn có thể tu luyện tới cấp độ rất cao. Ở trong Ma Đồng nhất tộc hắn xem như là nổi tiếng. Nhưng muốn rời khỏi ngoại thành, chỉ có thiên phú nổi tiếng cũng không đủ. Bởi vì ngoại thành có mấy chục dân cư, mấy chục tỷ dân cư, hẳn nam có thể tấn đến chiến hoàng cấp, bất quá là giải rác mấy người mà thôi. Hoàn cảnh sinh tồn ác liệt làm cho Ma Nhân cùng Linh Tiêu tầng dưới chóp thống khổ dãy ruộng. Cuối cùng Linh Tiêu rốt cuộc này chịu không được cuộc sống như vậy, lựa chọn xa đoạn. Thời điểm mà nhãn phát giác hắn lâm vào thống khổ thật sâu, cuối cùng nhất hai người quyết liệt, cảm tình hồn nhiên khi bé, hiện thực tàn khốc là hung hăng xé nát. Ngay thời điểm mà nhãn sắp đến một cái hẻm nhỏ, lối vào hẻm nhỏ đột nhiên chuyển ra hai thân người. Mà nhãn cảnh giác ngẩng đầu nhìn bọn hắn chăm chăm châm giọng nói, các người là ai? Hai người kia đúng là Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt. Khi Diệp Thần chứng kiến Ma Nhãn ly khai, ánh mắt quật cường cùng phẫn nộ, lòng hắn có cảm giác xúc động. hắn mới tới U Hồn Tinh, muốn kinh doanh thế lực của mình, ma nhãn này tuyệt đối là một cái lựa chọn không tệ. Ma nhãn vừa mới bị nữ nhân của hắn phản bội, nội tâm thống khổ không cam lòng, có thể nghĩ chỉ cần Diệp Thần choán một cơ hội báo thù, cái kia ma nhãn tất nhiên không chút do dự đi theo. Người gọi là ma nhãn, Diệp Thần bình tĩnh nhìn ma nhãn, đồng tử ma nhãn có một loại đỏ thẫm hồng, giống như một cái ổ quay, bên trong trừ thống khổ, phẫn nộ còn có một cái tia lạnh lùng cao ngạo. Không sai, ma nhãn cảnh giác nhìn Diệp Thần, hắn cảm giác Diệp Thần là một cái chiến hỏa cấp cường giả. Nếu Diệp Thần đối hắn ra tay, hắn cơ bản một tia cơ hội sống sót cũng không có. Linh Tiêu chuẩn bị đi nội thành, nội tâm ma nhãn trở thành tro tàn, nhưng hắn tuyệt không cam như vậy bị chết bên ngoại thành. Hắn muốn vào nội thành, hắn muốn chứng minh mình không phải là một cái phế vật. Chương 1099, ma nhãn đồng thị phần 1. Nếu như người muốn có thực lực càng mạnh hơn, thành một cường giả, vậy đi theo ta. Diệp Thần bình tĩnh nhìn ma nhãn, chỗ sâu đôi mắt cựu tình càng không ngừng vận chuyển. Mà mắt thấy con mắt Diệp Thần, trong đôi mắt Diệp Thần lộ ra một cái hào quang kỳ dị khiếp tâm hồn, phảng phất nói cho hắn biết, muốn trở thành cường giả đi theo ta đi. Hắn không biết Diệp Thần là người nào, cũng không biết bối cảnh lai lịch Diệp Thần. Đi theo Diệp Thần có khả năng lâm vào hoàn cảnh vạn kiếp bất phục, nhưng mà hắn nguyện ý, dù là cả đời làm nô, cho dù thần hồn câu diệt, hắn cũng không oán không hối. Hắn bị thê tử phản bội, hắn hai bàn tay trắng, hắn phẫn hận cái thế giới này. Mà nhãn phù phù một tiếng, hướng Diệp Thần quỳ xuống bành bành dập mấy cái, không kêu rên một tiếng, dẫn Diệp Thần cùng Tử Nghiên Nguyệt hướng hẹp nhỏ đi đến. Tử Nghiên Nguyệt kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần. Diệp Thần làm sao biết ma nhãn nguyện ý theo hắn? Đáng tiếc ma nhãn này chỉ là đạo huyền nhất trọng cảnh, đối với bọn họ không phải giúp đỡ lớn. Dưới sự dẫn dắt của ma nhãn, bọn hắn đi xuyên qua mấy cái đường hẹp, vào một cái gian phòng thấp bé hẹp nhỏ. Tại đây, ánh sáng cực kỳ lờ mờ, khắp nơi tràn ngập mùi hôi thối, quả thực không phải chỗ người ở. Nhìn quanh gian phòng nhỏ hẹp thoáng qua, Diệp Thần có chút minh bạch thể tử ma nhãn tại sao ly khai nơi đây. Cuộc sống như vậy, chỉ cần là cá nhân là chịu không được, bất quá đó cũng không phải là ma nhãn sai. Diệp Thần đối ma nhãn đứng thẳng, tay khẽ động, lòng bàn tay truyền đến một đạo linh thể. Bởi vì lây dính một tia ma tính, đạo linh thể kia tràn ngập tia vật chất giống khói đen, tựa hồ ẩn chứa lực lượng vô cùng cuồng bạo. Thời điểm linh thể mới hiện, ánh mắt ma nhãn cùng Tử Nghiên Nguyệt lập tức tập trung trên đạo linh thể. Bọn hắn nhìn không chuyển mắt cảm thụ đạo linh thể ấn chứa theo lực lượng ma tính tinh thuần. Tại Ma Đô Chi Thành, muốn đạt được linh dược chân bảo các loại đồ vật phụ trợ tu luyện là phi thường khó khăn. Sau khi ma nhãn chứng kiến đạo linh thể, khó có thể ức chế khát vọng trong lòng, cắn nuốt sạch đạo linh thể này. Diệp Thần nói xong, chậm rãi đem linh thể khắc sâu vào cơ thể ma nhãn. Thời điểm linh thể tiến vào cơ thể, ma nhãn lập tức hiện vẻ thống khổ. Linh thể kia ẩn chứa lực lượng khủng bố, cơ hồ là muốn đem hắn chống đỡ phát nổ. Thân hồn Diệp Thần cũng đồng thời tiến vào cơ thể ma nhãn thay ma nhãn khai thông. Giống ma nhãn thống khổ ý, không ngừng dãy dụa, chậm rãi dùng cái cỗ lực lượng ma tính dung hợp. Mỗi một cái dung hợp một tia lực lượng đều là thụ tra tấn phi thường thống khổ, nhưng mà cái này đối với ma nhãn cũng không coi vào đâu. Trong đầu hắn hiện lên từng cái màn trang cảnh, cái còn nhỏ chịu đựng khổ sở Lăng Bạc Kỳ Hồ, mấy người đã thương cuối cùng gian nan sinh tồn xuống dưới, sau đó là thê tử phản bội. Hắn không cam lòng, hắn không muốn trở thành phế vật chết nát ở ngoại thành. Hắn nghĩ tới thi thể trên đường như gia súc bị giết nằm ở đó chậm rãi hư thối, hắn không muốn trở thành như những người kia. Mà nhãn cắn răng kiên trì cùng linh thể trong tay Diệp Thần dung hợp càng ngày càng cao. Hắn cảm giác tu vị bản thân không ngừng kéo hồng sắc đồng tử giống như có hai cột sáng hồng sắc tản mát ra nhiệt độ nóng rực, phảng phất đem hết thảy toàn bộ thiêu đốt. Tu vị mà nhãn nhanh chóng kéo đạo huyền nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, tốc độ tấn dài không giống bình thường, giống như là ngồi hòa tiễn, mãi tới khi đạo huyền bát trọng mới dừng. Diệp Thần cảm giác đạo linh thể trong tay kia có 90% đều bị còn mắt ma nhãn hấp thu, còn 10% dung hợp tiến vào thân thể ma nhãn. Dùng cường độ thân thể ma nhãn, hắn có thể dung hợp vài đạo linh thể. Tự Nghiên Nguyệt mở hai mắt khó có thể nhìn màn này kinh dị. Diệp Thần triệu hoán ra đạo linh thể ma tính kia rốt cuộc là gì? Thế nào lợi hại như vậy? Rõ ràng cho tu vị ma nhãn liên tục kéo đến thất trọng. Cái này không khỏi là quá nghịch thiên. Tử Nghi Nguyệt cảm giác Diệp Thần triệu hoán ra ma tính linh thể có một cái ma tính khí tức đệ nhất chủng tộc. Thế nhưng Diệp Thần rõ ràng là một nhân loại đệ tam chủng tộc. Hấp tu đạo ma tính linh thể, ma nhãn tương lai tu luyện cũng là một cái đường bằng phẳng. Tu luyện một ngày so với hắn trước kia còn luyện nhanh hơn một năm. Đôi mắt mày nhãn ánh sáng bừng đỏ, dần dần thu liễm. Ánh mắt nhìn Diệp Thần đã là vô cùng sùng kính, phù phù một tiếng quỳ xuống, thành kính dập đầu mấy cái rồi nói: "Chủ nhân." Mà nhãn đối với Diệp Thần vui lòng phục tùng. Hơn nữa dưới cái đạo linh thể kia ảnh hưởng, hắn đối với Diệp Thần là vô cùng trung thành. Mặc dù đối với Diệp Thần trung thành, nhưng mà nhãn y nguyên vẫn là mà nhãn nguyên lai, phương diện cảm tình tư tưởng khác không có cải biến. Thân thể của người còn có thể tiếp tục dung hợp linh thể. Diệp Thần nhìn mà nhãn bình tĩnh nói: "Xin chủ nhân ban cho." Mà nhãn cùng kính nói, giờ này nội tâm hắn vô cùng kích động. Hắn hiểu được mình đi theo một cái tuyệt thế cường giả. Tuy trước mắt Diệp Thần chỉ là tu vị chiến hoàng cấp, nhưng chỉ bằng Diệp Thần có thể triệu hồi linh thể này, làm tu vị hắn đột ngột bạo tăng. Nội tâm hắn có nhận định Diệp Thần nhất định không phải là phàm nhân. Diệp Thần lần nữa triệu hồi ma tính linh thể, hướng đỉnh đầu mà nhát ấn. Không biết huyết mạch mà đồng nhất tộc của mang nhãn là truyền thừa tới cùng như thế nào. Diệp Thần cảm giác trong ánh mắt mài nhãn ẩn chứa một cái cỗ lực lượng phi thường thâm thúy. Loại lực lượng này giấu trong huyết mạch mài nhãn, một khi bị kích hoạt là vô cùng cường đại. Diệp Thần quyết định thử một lần có thể đem đồ vật bên trong huyết mạch mài nhãn kích hoạt ra không. Đạo linh thể thứ 2, đạo linh thể thứ 3, thứ 5. Diệp Thần một mực hướng đỉnh đầu mài nhãn đưa vào 5 đạo linh thể. Năm đạo linh thể giống như đều xung nhập đến trong cơ thể mài nhãn. Trên mặt mài nhãn hiện vẻ thống khổ, mắt hắn càng ngày càng hồng, nhiệt lượng càng ngày càng cao, như là nham thạch nóng chảy rực rỡ. Tử Nghiên Nguyệt cảm nhận được cỗ lực lượng đáng sợ, đạp đạp lùi về sau mấy bước. Nào cảm giác trên thân mài nhãn bộc phát ra một loại khí tức lam lang, cũng cảm giác phi thường sợ hãi. Không biết cái kia tột cùng là gì. Giống, tôi bị mài nhãn kéo mãi tới khi đến đạo huyền thập trọng, oanh một tiếng, khí tức trên thân cuồng bạo tấn nhập chiến hoàng cảnh. Trường 1100, mà nhãn đồng thi. Phần 2. Diệp Thần cảm giác phi đao trong đầu ông chuyến mình, lòng hắn thất kinh, huyết mạch thực cường đại, rõ ràng ngay cả phi đao cũng sinh ra phản ứng. Mà nhãn thống khổ dùng lấy từng đạo mà tính linh thể, cảm giác thu bị bản thân đột phá chiến hoàng cảnh, lòng hắn cuồng hỉ quả thật không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Đầy hết thần ý là Diệp Thần ban cho, đồng tử sinh ra biến hóa làm hắn vô cùng kinh ngạc. Hắn phát hiện mình có khả năng chứng kiến hết thảy, đang nhanh chóng hướng tứ phía khuếch tán. Chớp mắt thời gian, phạm vi phương viên ngàn mét xung quanh toàn bộ bị hắn thấy. Ngay sau đó toàn bộ ngoại thành thu hết vào mắt, bên ngoài hết thảy không rõ chi tiết, ở đâu có người đi qua, ở đâu xảy ra đánh nhau, tất cả vừa xem là hiểu. Sau đó toàn bộ ma đô chỉ dành hết thảy vào trong ánh mắt. Nội thành những người say mê tiền rượu, còn có những cái từ bỏ tôn nghiêm. Giờ khắc này, tâm cảnh mà nhãn đột nhiên có một cái tia thăng hoa. Quên lai, cái kia từng đã là hết thảy, bất quá là một cái hồi nhân sinh say mộng. Hiện tại mới chính thức lý giải được cái gì là thế giới này cùng với nhân sinh. Đối với Linh Tiêu Ly Khai, không hề ôm lấy oán hận, mà là mang theo một cái tia thương xót. Người đáng thương, nàng cho rằng truy cầu chính là hạnh phúc sao? Tầm mắt mà nhãn còn là không ngừng khuếch trương. Cuối cùng, toàn bộ u hồn tinh tất cả thu trong mắt, nhìn xa xa trên bầu trời, nhìn phía vũ trụ mênh mông. Mà nhãn chứng kiến hết thảy cũng không có thi triển bất luận lực lượng, mà chỉ đơn thuần là thị lực cường đại đạt tới. Lúc này, tinh chủ cấp cường giả huyết lưu còn có thị thần khác đều cảm giác một cái đôi mắt đang nhìn chăm chú bọn hắn. Toàn bộ bị kinh động, khi bọn hắn muốn trì tùng vị trí đối phương lại phát hiện ra cảm giác như là hư không tiêu thất, không có chỗ để tìm. Bọn hắn cũng không biết rốt cuộc là phương nào người nhìn bọn hắn. Mà nhãn mở mắt nhìn phía Diệp Thần, thái độ dị thường kiêm cung. Đà tạ chủ nhân bàn cho ta hết thảy, mà nhãn nguyện ý vĩnh viễn thuần phục chủ nhân. Diệp Thần gật đầu cười nhạt một tiếng. Chủ nhân, thần bí huyết mạch của ta được kích hoạt, phát hiện bí mật xấu trong huyết mạch, ta hiện tại có thể chứng kiến toàn bộ u hồn tinh. Nếu như chủ nhân muốn biết tin tức, mà nhãn có thể nói cho chủ nhân. Mà nhãn không hề giữ lại, nói tiếp. Nghe Ma Nhãn nói, nội tâm Diệp Thần không khỏi vài phần kinh ngạc, nghĩ không tới Ma Nhãn có năng lực như vậy, làm hắn hết sức ngạc nhiên. Loại lực lượng này đặc thù hẳn là phi thường hữu dụng. Tử Nghiên Nguyệt kinh ngạc vạn phần nhìn Ma Nhãn, lại nhìn Diệp Thần, không nghĩ tới linh thể của Diệp Thần rõ ràng kích phát ra năng lực Ma Nhãn như vậy. Nàng đối với linh thể của Diệp Thần sinh ra hứng thú phi thường cuồng liệt. Diệp Thần suy nghĩ một chút nói, Ma Nhãn, người giúp ta nhìn xem U Hồn Tinh đến cùng là bao thị thần cấp tổ ma, bọn hắn đang làm gì, mặt khác là ảnh sát nhất tộc nhân ở đâu? Vâng chủ nhân, Ma Nhãn cung kính nói. Đôi mắt của hắn hồng quang lập lòe, sau đó một lát lại nói tiếp, toàn bộ U Hồn Tinh có ba thị thần cấp tổ ma, có một cái là đang không ngừng chiêu mộ ma nhân từng cái chủng tộc, một cái đào tạo cự nô, còn lại một cái cắm vào ma chủng các ma nhân. Mọi người ảnh sát nhất tộc ở nội thành ma đô chi thành phụ trách thay tổ ma nhất tộc chiếu khán một ít suy nghĩ. Chiếu khán suy nghĩ, bọn hắn bán cái gì? Diệp Thần nghi hoặc hỏi. Buôn bán một ít mà tính linh dừa, còn có ma khí, mặt khác còn có từng chủng tộc lô lệ cùng với đại lượng tinh thần chi thạch hạch tâm cùng với tinh tủy cướp đoạt đến. Tinh thần chi thạch hạch tâm cùng tinh tủy đúng là tài nguyên huyết ma nhất tộc cần. Diệp Thần minh bạch vì cái gì huyết ma nhất tộc nguyện ý cùng tổ ma nhất tộc kết minh, muốn nghĩ cách cứu viện ảnh sát nhất tộc là một ít khó khăn. Bất quá từng bước tới, Diệp Thần để cho Ma Nhãn nói tình huống nội thành, hắn hết thảy nói với mình, chuẩn bị đến nội thành kinh doanh một phen. Đến U Hồn Tinh đối với Diệp Thần mà nói coi là một cái cơ hội lớn. Nếu như người vĩnh viễn đều vây ở bên trong Thiên Nguyên Tinh, bọn hắn thủy chung không cách nào hiểu rõ vũ trụ này. Nếu có thể ở U Hồn Tinh đứng vững gót chân, Thiên Nguyên Tinh càng thêm an toàn. Ma Nhãn, nơi đây là 20 vạn ma kim, ta muốn ngươi ở ngoại thành Ma Đô Chi Thành hào hào kinh doanh, kiếm lấy càng nhiều tiền tài, mở rộng thế lực mới trao tù hạ. Diệp Thần nghe mặt nói, dùng thực lực chiến hoàn cấp hiện tại của Ma Nhãn. Ma Nhãn bên ngoài thành là không ai thương được đến hắn, chỉ cần không đụng phải người của nội thành cũng không có sự tinh gì. Hôm nay mãn nhãn lực Ma Nhãn là phi thường kinh người, có thể lẽ rất nhiều nguy hiểm. Ta phải thế nào mới có thể kiếm được tiền tài? Ma Nhãn cao mày hỏi, hắn từ nhỏ đến lớn bên ngoài, biết rõ kiếm tiền bao nhiêu khó. Diệp Thần cười nhạt một tiếng nói, thị lực của người là một cái thiên phú phi thường tốt. Hôm nay người đã có thể có tin tức trên U Hồn Tinh, nếu đối ngoại buôn bán tin tình báo cho người khác có thể kiếm không ít tiền. Ngay Diệp Thần nói, còn mắt Ma Nhãn sáng ngời. Diệp Thần nói cái này quả là không sai. Mỗi ngày đều có một ít toàn đội ly khai Ma Đô Chi Thành tiến về ngoại thành săn bắn. Bên ngoại thành nguy cơ tứ phía, thập phần nguy hiểm. Nếu như mình biết được tình huống bên ngoài thành, còn có thể làm chơi ăn thật. Nghĩ đến vẫn là rất nhiều đoàn đội nguyện ý trả tiền, mặt khác người nguyện ý trả tiền mua sắm tin tức có lẽ là không ít. Hôm nay toàn bộ sự tình trên U Hồn Tinh hắn cái gì cũng biết. Chủ nhân anh minh, ánh mắt mày hắn nhìn Diệp Thần càng thêm tôn sùng. Diệp Thần không chỉ có năng lực kinh người mà có ý nghĩ thông minh nữa. Thời điểm mua tin tình báo nhất định phải chú ý bản thân an toàn, Diệp Thần dặn dò nói. Nghe Diệp Thần nói, ánh mắt Ma Nhãn lộ ra cảm kích cúi đầu. Vâng chủ nhân. Diệp Thần để cho Ma Nhãn tự mình bận rộn. Tin tức Ma Nhãn lương theo năng lực bản thân rất nhanh kiếm được rất nhiều tiền cũng là mời chào một đám người. Tự Nghiên Nguyệt lặng nhìn Diệp Thần chân trừ hồi lâu, khẩn cầu nói, ngươi có thể cho ta một đạo linh thể không? Diệp Thần nhìn Tự Nguyên Nguyệt nói, nếu như ta cho ngươi một đạo linh thể, vậy ngươi sẽ hiệu chung với ta. Ngươi thực sự quyết định làm như vậy?